Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 721, Ám báo. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành ở trên hư không trung bắt được một con màu xám nguyên thú, này chỉ nguyên thú chỉ có bàn tay đại, trên chân mang theo một con nạp giới trung là một phong cầu viện tinh, không cần phải nói, cầu viện tinh tự nhiên là gió mạnh hào thượng tu luyện giả phát ra, khóe miệng xẹt qua một mạc chê cười chi sắc, Giang Tâm Thành trực tiếp bóp chết này chỉ tinh điểu nguyên thú, đoạn tuyệt lúc này đây gió mạnh hào cầu viện, tinh điểu rất là trân quý, gió mạnh hào thượng hẳn là không có mấy chỉ, chính mình liền ở gần đây thủ, ra tới một con tể rớt một con, chờ đến giết sạch rồi sở hữu tinh điểu, gió mạnh hào thượng vân gia tu luyện giả liền sẽ trở thành đợi làm thịt sơn dương, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi thu thập, Giang Tâm Thành cũng không lo lắng vân gia tu luyện giả sẽ đi tìm tới, nơi này là mênh mang hư không, lại không có định vị đồ vật, vân gia tu luyện giả cũng không biết Vân Thiếu Long đám người đích xác thiết vị trí, cho nên liền tính cho bọn hắn mấy năm thời gian, bọn họ cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này. Cho dù bọn họ biết chính mình là đi trước hỏa vụ chi đảo, chính là đi trước hỏa vụ chi đảo lộ tuyến rất nhiều, hơi chút một quải chính là một cái lộ, vân gia không có khả năng từng điều đi tìm đi, liền tính thật sự từng điều đi tìm đi, chờ đến bọn họ tìm được rồi nơi này, thời gian chỉ sợ cũng đi qua mấy tháng, khi đó hết thảy đều đã trần ai lạc định, ngồi ngay ngắn ở cự thạch thượng, nhìn một chút ảm đạm xuống dưới hư không, còn có nơi xa đang ở điên cuồng chém giết giao chiến vân gia tu luyện giả cùng thiết cánh thằng lằn nhóm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện tăng lên, đồng thời thần khí thịnh đường phân ra một bộ phận tinh lực chú ý gió mạnh hào thượng phát sinh hết thảy, tránh cho vân gia tu luyện giả thả ra tinh điểu, tu luyện hơn một canh giờ, dưỡng hảo tinh khí thần, ăn điểm nhi đồ vật, nhìn nơi xa đang ở chém giết vân gia tu luyện giả cùng thiết cánh thằng lằn, Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh giãn ra, hướng tới gió mạnh hào vọt qua đi, giờ này khắc này chung quanh đã một mảnh đen nhánh như mực. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, đúng là giết người đánh lén hảo thời điểm, mà vây công gió mạnh hào thiết cánh thằng lằn đã bị vân gia tu luyện giả xử lý hơn phân nửa, chính là vân gia tu luyện giả cũng chết chỉ còn lại có 30 cái tả hữu, có thể nói là tổn thất thảm trọng, Long trưởng lão, chúng ta kiên trì không được lâu lắm, còn có nhiều như vậy thiết cánh thằng lằn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha, gió mạnh hào đều mau bị này đó súc sinh hoàn toàn hủy hoại, một khi gió mạnh hào bị hủy chúng ta liền phải lưu lạc hư không. Thậm chí rơi vào ám sát hải, vĩnh thế không được siêu sinh, đừng nói này đó vô nghĩa, đều cho ta kiên trì trụ, cầu cứu tinh điểu ta đã thả ra đi, chỉ cần chúng ta kiên trì hai ngày thời gian gia tộc nhất định sẽ phái người lại đây, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ được cứu vớt, a cứu ta, tuyệt vọng lời nói, liên tiếp kêu thảm thiết, Vân Thiếu Long cổ vũ thanh. Ở các nơi vang lên, Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh vỗ, giống như u linh giống nhau tung hoành ở thiết cánh thằng lằn đàn trung, một bên né tránh thiết cánh thằng lằn, một bên chờ đợi tuyệt hảo cơ hội, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành nhìn đến Vân Thiếu Long bị mấy chục chỉ thiết cánh thằng lằn vây công, tự hồ là bởi vì trong cơ thể nguyên lực còn thừa không có mấy, cho nên động tác có chút cứng đờ, lộ ra đại lượng sơ hở, trong mắt lệ quang chợt lóe, một đạo thần hồn mũi tên lặng yên không một tiếng động mà thứ hướng không hề phòng bị Vân Thiếu Long, mắt thấy liền phải dừng ở Vân Thiếu Long trên người. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này Vân Thiếu Long rộng mở dựng lên, tránh thoát thần hồn mũi tên, song chưởng cuồn cuộn, tầng tầng mây trôi đem Giang Tâm Thành bao quanh bao phủ trong đó, Giang Tâm Thành, ta đã chờ ngươi lâu ngày, ngươi quả nhiên lại đây chịu chết, không nghĩ tới này Vân Thiếu Long thế nhưng sớm có phòng bị, thậm chí rất có khả năng vừa mới sơ hở cũng là cố ý lộ ra, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng mà đến khủng bố nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng lại xẹt qua một mạc chê cười chi sắc, không tránh mà đón Vân Thiếu Long điệp vân chưởng oanh kích qua đi. Song chưởng chi giang, một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân chậm rãi hiện lên, cùng Vân Thiếu Long điệp vân chưởng nặng nề mà va chạm ở bên nhau. Oanh, đinh tai nhức ốc tiếng gầm rú trung, xé trời vô ảnh kiếm luân bị điệp vân chưởng trực tiếp nổ nát, dừng ở Giang Tâm Thành thánh thể thượng, chỉ là trải qua xé trời vô ảnh kiếm luân triệt tiêu, điệp vân chưởng uy lực tiêu hao hơn phân nửa. Tuy rằng dừng ở Giang Tâm Thành trên người, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ hắn. Giang Tâm Thành ngược lại nhân cơ hội này rời khỏi trên dưới 100 mễ xa, che giấu tới rồi rậm rạp thiết cánh thằng lằn giữa. Cùng lúc đó Vân Thiếu Long chỉ cảm thấy sau lưng tê rần, thân thể uốn éo, tránh thoát đâm vào trái tim phải giết một kích. Tiêu Dao Phi Đao chỉ là ở hắn phía sau lưng khai ra một cái huyết động, biến mất ở phương xa. Lúc này đây công kích Giang Tâm Thành không có chiếm được tiện nghi, càng không có đánh chết Vân Thiếu Long. chính là Vân Thiếu Long cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, hai người lẫn nhau tính kế, kết quả lại là lưỡng bại câu thương, tính xuống dưới thương thế không sai biệt nhiều. Xảo trá tiểu tử, lần này làm ngươi chạy thoát, lần sau liền không có tốt như vậy vận khí. Nhìn Giang Tâm Thành biến mất không thấy thân ảnh, Vân Thiếu Long trên mặt hàn quang lập lòe, oán hận mà nói, chỉ là lời nói vừa ra, liền nghe được bên tai truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Hắn bận về việc tính kế Giang Tâm Thành, tự nhiên sơ sót đối gió mạnh hào bảo hộ, kết quả lại có mấy tên Vân gia tu luyện giả bị thiết cánh thằng lằn đánh chết. Hừ lạnh một tiếng, Vân Thiếu Long bên hông trường đao ra khỏi vỏ, lại lần nữa cùng một đám thiết cánh thằng lằn sát thành một đoàn, từng con thiết cánh thằng lằn bị hắn liên tiếp chém giết, dừng ở trong hư không. Cây số ở ngoài, Giang Tâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi ở một khối cự thạch thượng, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Không hổ là ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả, thực lực quả nhiên khủng bố thực, đánh chết như vậy nhiều thiết cánh thằng lằn, Vân Thiếu Long hiện giờ thực lực chỉ sợ liền một nửa đều không có, hơn nữa bởi vì phía trước liên tục mấy ngày canh giữ ở bong tàu mặt trên, Vân Thiếu Long đã cực kỳ mỏi mệt, chính là liền dưới tình huống như vậy, đối mặt Giang Tâm Thành đánh lén Vân Thiếu Long còn có thể đủ đúng lúc phản ứng lại đây, hơn nữa phản kích nối gót tới, Giang Tâm Thành hai nhớ đánh lén liên tiếp thất bại. Chỉ là thương tới rồi Vân Thiếu Long mà thôi, chính là chính mình cũng bị Vân Thiếu Long điệp vân chưởng gây thương tích, nửa điểm nhi tiện nghi đều không có chiếm được. Ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả lợi hại, ra ngoài Giang Tâm Thành đoán trước, nếu nói như vậy, vậy nhiều tiêu hao một chút bọn họ. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, khoanh chân mà ngồi bắt đầu dưỡng thương, đồng thời khôi phục tinh khí thần. Chỉ là Giang Tâm Thành giật mình với Vân Thiếu Long thực lực chi cường, Vân Thiếu Long cũng bị Giang Tâm Thành thực lực khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Phải biết rằng vừa mới kia nhớ điệp vân chưởng là hắn hiện giờ mạnh nhất nhất chiêu, không có nửa điểm nhi lưu thủ, tuy rằng bởi vì trong cơ thể nguyên lực không đủ duyên cớ uy lực chỉ có mạnh nhất thời điểm một nửa tả hữu, chính là cũng theo kịp bình thường ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả một kích, ngay cả ám báo hai cánh chi cảnh tu luyện giả đều không nhất định có thể tiếp xuống dưới, Giang Tâm Thành cư nhiên kế tiếp, gần chỉ là bị vết thương nhẹ, liền bị thương nặng đều không có, này Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ. Hắn tuyệt đối không phải Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả, hay là hắn là ám báo cảnh cường giả, chương 722, cuối cùng con mồi. Tuy rằng còn vô pháp xác định Giang Tâm Thành cụ thể thực lực, chính là Vân Thiếu Long biết Giang Tâm Thành thực lực tuyệt đối không ngừng Huyền Lang một gào, bởi vì Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả căn bản ngăn không được hắn kia một cái điệp vân chưởng, chỉ biết bị điệp vân chưởng oanh thành toái ra, nhưng là Giang Tâm Thành không chỉ có chặn hắn điệp vân chưởng, còn chỉ là bị vết thương nhẹ. Như vậy thực lực chút nào không thua giống nhau ám báo cảnh cường giả, này một chuyện thật làm Vân Thiếu Long trong lòng phát lạnh, nếu là sớm biết rằng nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm không hề kinh nghiệm chiến đấu muội muội đi đối phó cái này Giang Tâm Thành, kết quả bị hắn nắm lấy cơ hội tập sát, ngay cả gió mạnh hào cũng bị hắn hủy thành như vậy, Vân Thiếu Long hối hận đến cực điểm, trong ngực lệ hỏa cuồn cuộn, trường đao như điện, đem từng con thiết cánh thằng lằn đánh chết, âm thầm cầu nguyện gia tộc cường giả chạy nhanh đã đến. Cùng nhau vây giết Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh, chỉ là hắn cũng không biết hắn thả ra đi tin điểu đã bị Giang Tâm Thành xử lý, đừng nói là 2 ngày thời gian, liền tính là 20 ngày thời gian hắn cũng không nhất định có thể chờ đến gia tộc viện binh. Giang Tâm Thành thương thế cũng không trọng, ở chữa thương đang dưới tác dụng thực mau liền khôi phục, lại lần nữa xuất hiện ở gió mạnh hào phụ cận, phát hiện mấy ngàn chỉ thiết cánh thằng lằn đã chết không sai biệt lắm, xem ra Vân Thiếu Long thực lực còn tính không tồi. Bất quá tuy rằng đánh chết đại bộ phận thiết cánh thằng lằn, chính là gió mạnh hào cũng rách nát không thành bộ dáng, liền chữa trị khả năng đều không có, đến nỗi mặt trên Vân gia tu luyện giả đã chỉ còn lại có mấy chục cái, đang ở thê thảm mà đau khổ kiên trì. Vân Thiếu Long đồng dạng chật vật thực, trên người nhiều số chỗ miệng vết thương, nhất chiêu nhất thức rất là hữu khí vô lực, hiển nhiên cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, giết người giả người hằng sát chi. Phía trước Vân Thiếu Long cùng Vân Ca hùng hổ mà đến, đem Giang Tâm Thành cho rằng là dính bản thượng thịt cá, thậm chí Vân Thiếu Long dùng Giang Tâm Thành làm Vân Ca luyện tập chi vật, liền súc sinh đều không bằng, chính là hiện tại đâu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trong nháy mắt công thủ chi thế nghịch chuyển, hiện tại cũng nên là chính mình thu hoạch thành quả thắng lợi lúc, hai cánh giãn ra, mang theo Giang Tâm Thành nhanh như điện chớp mà từ gió mạnh hào phụ cận xẹt qua, Vân Thiếu Long quả nhiên có điều phát hiện. Thân hình đột nhiên nhảy lên, điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua đi, Lam Quang Độn thi triển tới rồi cực hạn, hóa thành một đạo Lam Quang nhào hướng Giang Tâm Thành. Chỉ là đối này Giang Tâm Thành đã có điều phòng bị, hai cánh vỗ, ngay lập tức trăm mét, thực mau biến mất ở mấy ngàn mễ ngoại, làm Vân Thiếu Long một phen nỗ lực biến thành vô dụng công, phía sau lại lần nữa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên đã không có hắn bảo vệ, lại có Vân gia tu luyện giả bị đánh chết. Giang Tâm Thành, là nam nhân nói liền cùng ta quang minh chính đại mà một trận chiến, không cần giống cái con thỏ giống nhau chạy tới chạy lui, đi ra cho ta, Giang Tâm Thành, ngươi cái này súc sinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Thiếu Long khí nổi trận lôi đình, ở trên hư không trung rít gào không ngừng, ngu xuẩn. Giang Tâm Thành nhàn nhạt mà trở về một câu, vòng một chút xuất hiện ở gió mạnh hào thượng, hữu chưởng xé trời vô ảnh kiếm luân hiện lên, hung hăng mà chụp đi ra ngoài, ngươi tìm chết. Vân Thiếu Long lúc này mới phát hiện Giang Tâm Thành cư nhiên đi vòng vèo tới rồi gió mạnh hào mặt trên, vội vàng xoay người muốn tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành, chính là oanh ra xé trời vô ảnh kiếm luân lúc sau Giang Tâm Thành xoay người liền chạy, bằng vào tia chớp song kỳ khủng bố tốc độ đảo mắt biến mất vô tung, xé trời vô ảnh kiếm luân phía dưới, lại đã chết vài tên Vân gia tu luyện giả, hiện giờ gió mạnh hào thượng còn sót lại Vân gia tu luyện giả chỉ còn lại có 3 cái, hơn nữa Vân Thiếu Long cũng liền 4 cái, Vương Bát Đảng, tiểu súc sinh, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, chúng ta Vân gia viện binh thực mau liền đến, ta xem ngươi có thể nhảy nhót tới khi nào. Vân Thiếu Long nhảy chân rống to nói, nghe Vân Thiếu Long thiên chân lời nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Vân gia viện binh. N thiên về sau mới có thể tới, ngươi liền chậm rãi chờ đi, cuối cùng trên dưới 100 chỉ thiết cánh thằng lằn bị Vân Thiếu Long một người giết được sạch sẽ, nhìn đến rốt cuộc đánh chết sở hữu thiết cánh thằng lằn. Vân Thiếu Long bốn người suy sụp mà ngã vào rách nát gió mạnh hào thượng, trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn, chỉ là không đợi bọn họ nghỉ ngơi một lát, liền nhìn đến từ nơi xa tia chớp mà bắn lại đây mấy chục cái bình ngọc, mau tránh ra. Vân Thiếu Long thực lực mạnh nhất, trước tiên phát hiện này đó bình ngọc, song chưởng vừa lật, chụp nát hơn phân nửa, còn là có mấy cái bình ngọc dừng ở gió mạnh hào thượng, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng đổ mạnh qua đi, còn sót lại ba cái Vân gia tu luyện giả cũng cúp. To như vậy gió mạnh hào mặt trên, chỉ còn lại có Vân Thiếu Long một người, mà lúc này Vân Thiếu Long mới ngạc nhiên phát hiện muội muội Vân Ca thi thể đã không thấy, cũng không biết là ở chiến đấu kịch liệt thời điểm bị thiết cánh thằng lằn ăn luôn, vẫn là rơi vào rồi hư không giữa. A a a. Giang Tâm Thành, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ca nhi, ngươi đi nơi nào? Một màn này làm Vân Thiếu Long gần như điên cuồng, ở rách nát gió mạnh hào mặt trên rít gào tức giận mắng. Thê lương gào rống tiếng vang triệt hư không, Giang Tâm Thành ngồi ngay ngắn ở mấy ngàn mễ ngoại một khối cự thạch thượng, hờ hững mà nhìn bi thương muốn chết Vân Thiếu Long, trong mắt xẹt qua một mặt lãnh quang, nếu không phải các ngươi muốn tới đuổi giết ta, cũng sẽ không có như vậy kết cục, nhìn thoáng qua cách đó không xa gần như rách nát Thanh Diệp Hào, còn có mặt trên thi thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt ảm đạm chi sắc, này đó kỳ gia tu luyện giả nhóm đều đã bị Vân Thiếu Long đám người giết được sạch sẽ. Thậm chí một ít nữ tu luyện giả trên người còn tàn lưu sinh thời gặp vũ nhục dấu vết, Vân gia này đó súc sinh cho dù chết sạch sẽ, Giang Tâm Thành cũng chút nào không thèm để ý, nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn đến rít gào như sấm Vân Thiếu Long rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, tự hồ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ăn chút nhi đồ vật, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, sau lưng hai cánh vỗ, nhào hướng Vân Thiếu Long, Vân Thiếu Long, xem chiêu, thanh âm đàm thoại trung. Một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân ầm ầm tới, quanh hướng Vân Thiếu Long, giờ này khắc này Vân Thiếu Long trong cơ thể nguyên lực đã 10 không tồn một, nhìn đến hùng hổ mà đến xé trời vô ảnh kiếm luân, có nghĩ thầm muốn né tránh, chính là chợt nghĩ đến dưới chân chính là gió mạnh hào, nếu là bị này tòa xé trời vô ảnh kiếm luân đánh trúng, chỉ sợ gió mạnh hào liền hoàn toàn hủy diệt rồi, một khi gió mạnh hào hủy hoại, chính mình liền đặt chân địa phương đều không có, chỉ có thể chìm vào ám dạ quần đảo nhất phía dưới ám sát trong biển. Ám sát hải là tử vong tuyệt địa, ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ rơi vào trong đó cũng là tử lộ một cái, càng đừng nói là chính mình. Một niệm tập này, Vân Thiếu Long không dám né tránh, mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể còn thừa không có mấy nguyên lực, nên hướng rít gào mà đến xé trời vô ảnh kiếm luân. Oanh, xé trời vô ảnh kiếm luân bị Vân Thiếu Long nổ nát, chính là trong thân thể hắn nguyên lực lại mất đi số phần có một, bên tai lại lần nữa truyền đến Giang Tâm Thành thanh âm, không tồi nha. Tự nhiên còn có thể đủ ngăn trở ta xé trời vô ảnh kiếm luân, vậy lại ăn ta một cái xé trời vô ảnh kiếm luân hảo, thanh âm đàm thoại trung, lại là một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân ầm ầm mà đến, nhìn càng ngày càng gần xé trời vô ảnh kiếm luân, Vân Thiếu Long lập tức đoán được Giang Tâm Thành hiểm ác tâm tư, một lòng nháy mắt trầm đi xuống, chương 723, con đường cuối cùng. Liên tiếp Giang Tâm Thành số tòa xé trời vô ảnh kiếm luân, Vân Thiếu Long trong cơ thể nguyên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhìn như cổ tinh thần tỏa sáng Giang Tâm Thành, Vân Thiếu Long trên mặt xẹt qua một mạt tàn nhẫn chi sắc, liền tính là làm ngươi hủy diệt rồi gió mạnh hào, chung quanh cũng có nhiều như vậy huyền phù thiên thạch, ta cũng sẽ không rớt nhập ám sát hải. Mắt thấy đã vô pháp ngăn cản Giang Tâm Thành hủy diệt gió mạnh hào, Vân Thiếu Long cũng biết Giang Tâm Thành làm như vậy là vì hao hết trong thân thể hắn nguyên lực, sau đó tái hảo hảo bào chế hắn, rơi vào đường cùng Vân Thiếu Long chỉ có thể từ bỏ gió mạnh hào, thân hình vừa động, dẫm đạp có thể ở trên hư không huyền phù loạn thạch, né tránh Giang Tâm Thành xé trời vô ảnh kiếm luân, mà gió mạnh hào cũng bị Giang Tâm Thành một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân oanh thành toái ra. Nhìn đến Vân Thiếu Long bất đắc dĩ mà ở loạn thạch trung nhảy lên, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong hư không có rất nhiều loạn thạch đều là có thể huyền phù, liền giống như từng tòa đảo nhỏ giống nhau, này đó đảo nhỏ đều là từ có thể huyền phù nham thạch tạo thành, cho nên mới có thể trường tồn với trong hư không, không có rơi vào ám sát trong biển. Ám sát hải là ám dạ quần đảo phía dưới hàng tỷ chỗ sâu trong tuyệt địa, bên trong tràn ngập vô biên vô hạn ám sát chi lực, thiên hổ cảnh bá chủ tiến vào trong đó cũng sẽ bị ám sát chi lực ăn mòn tiêu vong, thần long cảnh vương giả cũng không dám dễ dàng bước vào ám sát hải, có thể nghĩ nơi đó nguy hiểm trình độ. Vân Thiếu Long bất quá kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, một khi rơi vào ám sát hải tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho nên chỉ có thể đủ ở từng khối huyền phù loạn thạch mặt trên mượn lực, tránh cho rơi vào ám sát trong biển. Chỉ là Giang Tâm Thành lại sao lại làm hắn bình yên vô sự mà đãi ở huyền phù hòn đá mặt trên, xé trời vô ảnh kiếm luôn giống như điện quang, hướng tới Vân Thiếu Long phát giết qua đi. Đối mặt Giang Tâm Thành sát chiêu, vì tránh cho hao phí quá nhiều nguyên lực, Vân Thiếu Long chỉ có thể lựa chọn tránh né, một khi né tránh dưới chân loạn thạch liền sẽ bị oanh thành toái ra, hắn đành phải lại đi lựa chọn cái khác chỗ đặt chân, lần lượt né tránh, lần lượt nhảy lên. Vân Thiếu Long trong cơ thể nguyên lực càng ngày càng ít, hắn chỉ cảm thấy thời gian quá đến càng ngày càng chậm. Giang Tâm Thành, có loại nói ngươi liền giết ta, chúng ta Vân gia hậu viên thực mau liền tới rồi, đến lúc đó chắc chắn làm ngươi ăn không hết gói đem đi, ngươi chết chắc rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Giang Tâm Thành. Ngươi hiện tại nếu là không trốn nói, lại quá một đoạn thời gian liền không còn có cơ hội đào tẩu. Ha ha ha ha, ta cam đoan ngươi sống không quá ba ngày. Không đúng, ngươi tuyệt đối có thể sống quá ba ngày, bởi vì ta sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng liền chết. Ta muốn cho ngươi biết sống không bằng chết là cái gì tư vị. Ta muốn cho ngươi sống thượng một vạn năm. Tại đây một vạn năm ngươi sẽ mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đi tìm chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa mới bắt đầu mấy cái canh giờ, Vân Thiếu Long kêu gào rất lợi hại, tức giận mắng, uy hiếp, đe dọa. Một bên trốn một bên dùng các loại linh đan diệu dược bổ sung nguyên lực, cùng Giang Tâm Thành gắt gao mà giằng co. Giang Tâm Thành, chúng ta Vân gia viện quân thực mau liền tới rồi, ngươi đến bây giờ còn không chuẩn bị buông tha ta, còn muốn tiếp tục cùng ta dây dưa đi xuống sao, ngươi sẽ không sợ chờ lát nữa chúng ta Vân gia viện quân tới, ngươi liền cơ hội đào tẩu đều không có, rốt cuộc như thế nào làm ngươi mới bằng lòng thiện bãi cam hưu. Giang Tâm Thành, ngươi khăng khăng muốn cùng ta đua cái ngươi chết ta sống sao, ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Giang Tâm Thành, chúng ta không bằng dừng tay giảng hòa hảo, phía trước phát sinh sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta sẽ thả ngươi thuận lợi mà đi trước hỏa vụ chi đảo, ngươi cũng không cần cùng ta dây dưa như thế nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại qua mấy cái canh giờ, trong cơ thể linh đang dịu dược sắp dùng hết, Vân Thiếu Long rốt cuộc chịu thua, kêu gào muốn cùng Giang Tâm Thành dừng tay giảng hòa. Giang Tâm Thành không cho là đúng, tiếp tục ở Vân Thiếu Long chung quanh du tẩu, thường thường mà đánh lén hắn một chút, làm Vân Thiếu Long mệt mỏi, trong cơ thể nguyên lực chỉ còn lại có một chút, vì cái gì còn chưa tới, này đều đã qua đi hai ngày nhiều, gia tộc những cái đó vương bát đảng đều là ăn mà không làm sao, như thế nào đến bây giờ đều không có phái người lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giang Tâm Thành, ngươi nhất định phải cùng ta đồng quy vu tận sao, ngươi đã giết ta muội muội, hay là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thể sao, nếu là ta đã chết, Vân gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa ta liền tính là hóa thành lệ quỷ cũng phải tìm phiền toái của ngươi, Giang Tâm Thành, ngươi thật quá đáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Thiếu Long đã sắp sơn cùng thủy tận, nạp giới trung linh đang dịu dược dùng không sai biệt lắm, trong cơ thể nguyên lực chỉ còn lại có 1%, một khi trong cơ thể nguyên lực hao hết, hắn liền sẽ trở thành dính bản thượng thịt cá. Chỉ là làm Vân Thiếu Long tuyệt vọng chính là, mãi cho đến hiện tại hắn đều không có nhìn đến Vân gia viện quân đã đến, hắn rõ ràng đã đem tinh điểu thả ra đi, bình thường dưới tình huống gia tộc hẳn là đã sớm đã thu được hắn tinh điểu, Hơn nữa phái gia tộc tốc độ nhanh nhất hư không chiến thuyền tiến đến tiếp ứng hắn, chính là vì cái gì cho tới bây giờ gia tộc viện quân còn chưa tới tới. Rốt cuộc, lại qua mấy cái canh giờ, Vân Thiếu Long trong cơ thể nguyên lực toàn bộ háo quang, trải qua luân phiên tra tấn, Vân Thiếu Long đã sơn cùng thủy tận, bùa chú, linh đan diệu dược, trận pháp. Toàn bộ háo quang, rơi vào đường cùng, Vân Thiếu Long suy yếu mà ngã vào một khối huyền phù cự thạch thượng, nhìn nơi xa như củ tinh thần tỏa sáng giang tâm thành, đầy mặt tuyệt vọng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, gia tộc những cái đó hỗn đảng vì cái gì đến bây giờ đều không có tới, hay là thật muốn nhìn ta bị giết không thành, là chính ngươi lên đường, vẫn là làm ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với thê thảm mà ngã vào cự thạch thượng Vân Thiếu Long, giang tâm thành sắc mặt hờ hững, lạnh lùng hỏi, Vân Thiếu Long gắt gao mà nhìn chầm chầm giang tâm thành, giang tâm thành, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao, phía trước ngươi cùng Vân ca là như thế nào đối ta, ta hiện tại chẳng qua này đây bỉ chi đạo còn thi bỉ thân mà thôi. Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, ngẫm lại các ngươi huynh muội ở phía trước là cỡ nào khí thế kiêu ngạo, không ai bì nổi, chẳng những không có đem ta để vào mắt, còn đem ta coi như luyện tập công cụ, hiện tại biết hối hận, muốn chịu thua cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao, ta đời này hối hận nhất chính là không có trực tiếp giết ngươi, mà là làm ca nhi cùng ngươi giao thủ rèn luyện, nếu là biết sớm như vậy nói, ta vừa lên tới liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Vân Thiếu Long nghiến răng nghiến lợi địa đạo, giang tâm thành cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền đi trong địa ngục mặt hối hận đi, thanh âm đàm thoại trung, tay phải vừa động, lại là một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân gào thét mà ra, hung hăng mà oanh hướng Vân Thiếu Long, Vân Thiếu Long miễn cưỡng né tránh một chút, chính là cũng không có né tránh mở ra, trực tiếp bị phá thiên vô ảnh kiếm luân đâm trung, đầy miệng phun huyết mà ngã vào cự thạch thượng, vì cái gì, vì cái gì viện quân còn chưa tới, vì cái gì thực lực của ngươi sẽ như thế chi cường, chính là ta từ ngươi trên người cũng không có cảm nhận được ám báo cảnh hơi thở. Vân Thiếu Long ngã trên mặt đất một bên hộc máu, một bên tuyệt vọng mà gào rống nói, thoạt nhìn thê thảm thực, ngươi muốn biết vì cái gì sao? Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong đó một vấn đề ta có thể trả lời ngươi, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, chương 724, cơ hội. Đó chính là ngoan ngoãn đi tìm chết, tiếng rống thảm trung. Giang tâm thành song chưởng phiên động, hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân bỗng nhiên mà đi, song chưởng lại phiên, lại là hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân, liên tiếp mà oanh hướng Vân Thiếu Long, bởi vì các ngươi thả ra đi số chỉ tinh điểu, trong đó bốn con đều bị ta tiệt xuống dưới giết chết, chỉ có một con lậu đi ra ngoài, cũng chính là đệ nhất chỉ tinh điểu, nhìn đến Vân Thiếu Long bị bốn tòa xé trời vô ảnh kiếm luân bao phủ, Giang tâm thành trường thanh nói cho Vân Thiếu Long đáp án. Không phải còn có đệ nhất chỉ tinh chim bay đi ra ngoài sao, vì cái gì thu được tinh điểu gia tộc không có phái tới viện binh, che trời lấp đất xé trời vô ảnh kiếm luân trung truyền đến Vân Thiếu Long khó hiểu dò hỏi thanh, Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, trường thanh nói, bởi vì đệ nhất chỉ tinh điểu bị các ngươi Vân gia tam trưởng lão Vân Ma tiệt hạ, mà Vân Ma chính là chúng ta Kỳ gia giấu ở các ngươi Vân gia lớn nhất gian tế, ha ha ha ha, hắn đã cho ta phát tới tin tức, làm ta không cần lo lắng viện binh sự tình. Thanh âm đàm thoại trung, Giang tâm thành trong mắt lệ quang bùng lên, đang chuẩn bị có điều động tác Vân Thiếu Long chỉ cảm thấy sau lưng tê rần, một thanh tiểu đao đâm vào hắn giữa lưng, làm hắn liền phát động cuối cùng một kích cơ hội đều không có, ngươi. Ngươi như thế nào biết ta còn có hậu tay, Vân Thiếu Long mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang tâm thành, đầy mặt khó hiểu hỏi, chợt suy sụp ngã xuống, trước khi chết tay phải vừa lật, còn sót lại nhẹ nhẹ nguyên khí thấm vào dưới thân cự thạch trung. Hợp thành một hàng chữ viết, ta đoán, nhìn Vân Thiếu Long chết không nhắm mắt bộ dáng, Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười nói, Vân Thiếu Long dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời ám báo bốn ảnh cường giả, càng là Vân gia dòng chính trưởng lão chi nhất, trên người lại sao lại không có ác chủ bài, tuy rằng Vân Thiếu Long phía trước đã bại lộ cấm kỵ linh đan, huyền cấp trung giai trận bàn, số trương huyền cấp hạ giai bùa chú này đó ác chủ bài, thậm chí có thể nói này tam trương ác chủ bài mỗi một trương đều có tuyệt cảnh phùng sinh khả năng. Nhưng là lại đều bị Giang tâm thành nhất nhất tránh thoát, rơi vào đường cùng Vân Thiếu Long chỉ có thể đem này đó ác chủ bài dùng tới rồi che trời lấp đất mà đến thiết cánh thằng lằn trên người, mãi cho đến tiếp cận dầu hết đèn tắt, Vân Thiếu Long trong tay thế nhưng còn nắm có ác chủ bài, Giang tâm thành cũng là lo lắng điểm này nhi, cho nên vẫn luôn không có tới gần Vân Thiếu Long, tùy thời đều cùng hắn bảo trì một cái an toàn khoảng cách, thà rằng sử dụng xé trời vô ảnh kiếm luân viễn trình công kích, một chút ma đi Vân Thiếu Long thực lực. Cũng không muốn tới gần hắn trực tiếp giải quyết người này, Giang Tâm Thành làm như vậy tự nhiên là vì tự thân an toàn, hiện giờ xem ra hắn cẩn thận là đúng, Vân Thiếu Long quả nhiên còn có khác ác chủ bài, nhưng là Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Vân Thiếu Long trên người không chỉ có một trương ác chủ bài, huyền cấp trung giai Bạo Sơn Trận, một khi bị cuốn vào trong trận, Bạo Sơn Trận liền sẽ ầm ầm nổ mạnh, đến lúc đó đừng nói là Huyền Lang Tam gào đỉnh Giang Tâm Thành, liền tính là ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả cũng sẽ gặp bị thương nặng, thậm chí trực tiếp ngã xuống, huyết, chuẩn ngũ phẩm độc đan, nổ mạnh lúc sau có thể nháy mắt bao phủ trăm mét phạm vi, đêm này trung sở hữu sinh mệnh đều độc chết, cả người hỏng mất mà chết, Kỳ Vân Linh đảo thượng đã từng có ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả bị huyết độc sát, này hai dạng khác biệt áp đáy hồng trọng bảo một khi thi triển ra tới, chẳng những Giang Tâm Thành sẽ gặp bị thương nặng, Vân Thiếu Long cũng sẽ lập tức bỏ mình, cho nên Vân Thiếu Long vẫn luôn có chút do dự không chừng, hơn nữa Giang Tâm Thành làm người xử sự rất là cẩn thận, lại vẫn luôn phòng bị Vân Thiếu Long sắp chết phản công, cho nên khoảng cách hắn rất xa, Vân Thiếu Long vẫn luôn không có tìm được cùng Giang Tâm Thành đồng quy vu tận cơ hội, lại có chút sợ hãi Bạo Sơn Trận cùng huyết quy lực, cho nên rất là chần chờ, cuối cùng bị Giang Tâm Thành tiêu giao phi đao đánh lén đắc thủ, trực tiếp đột tử đương trường, nhìn ngã vào cự thạch thượng Vân Thiếu Long, Giang Tâm Thành như cũ có chút không yên tâm, một đạo kiếm khí bắn đi ra ngoài, sinh sôi mà chặt bỏ Vân Thiếu Long đầu, Vân Thiếu Long như cũ vẫn không nhúc nhích, Giang Tâm Thành lúc này mới xác định Vân Thiếu Long thật là đã chết, vị này Vân gia xếp hạng trước 50 cường giả, Kỳ Vân Linh đảo bá chủ chi nhất, liền như vậy bị Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái huyền lang cảnh tu luyện giả thiết kế đánh chết, ngay cả hắn muội muội ám báo song ảnh chi cảnh Vân ca cũng vì Giang Tâm Thành giết chết, Vân gia lúc này đây liền đã chết hai vị trưởng lão. Như vậy tổn thất không thể nói không lớn, liền tính là đối Kỳ Vân Linh đảo hai đại bá chủ chi nhất Vân gia tới nói cũng là đủ để thương gân động cốt đại sự, càng đừng nói hai vị này trưởng lão còn đều là bị Giang Tâm Thành giết chết, bọn họ ngã xuống cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành vị này thiên chi kiêu tử quật khởi, chỉ là vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia đều sẽ không nghĩ đến, Vân Thiếu Long cùng Vân ca hai vị này ám báo cảnh đầu sỏ thế nhưng bị Giang Tâm Thành một người giết chết, tin tức này nếu là truyền đi ra ngoài, chắc chắn oanh động toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, Giang Tâm Thành ở Kỳ gia trưởng lão bảng mặt trên xếp hạng đem trực tiếp nhảy cư trước 20, nhưng là ở Vân gia ám sát bảng thượng xếp hạng cũng đem nhảy cư đệ nhất đệ nhị, xác định Vân Thiếu Long đã chết lúc sau, Giang Tâm Thành lúc này mới tiếp cận hắn thi thể, từ hắn thi thể thượng gỡ xuống nạp giới, lại đem hắn nguyên khí cùng mặt ở trên người bảo giáp gỡ xuống, lúc này mới một quyền oanh đi ra ngoài, đem Vân Thiếu Long thi thể oanh thành mảnh vỡ, phiêu phiêu dương dương mà rơi rụng ở trên hư không giữa, trước mắt Giang Tâm Thành còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn chân chính thực lực, giả heo ăn hổ, muộn thanh phát đại tài loại chuyện này, Giang Tâm Thành là thích nhất làm, cướp đoạt xong rồi Vân Thiếu Long lúc sau, Giang Tâm Thành xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này phản phất nghĩ tới cái gì, Giang Tâm Thành thần hồn dao động, thấm vào Vân Thiếu Long tử vong cự thạch chỗ sâu trong, ẩn ẩn phát hiện một hàng chữ viết, nhìn đến này hành chữ viết nội dung Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau lưng hai cánh vỗ, mang theo hắn biến mất ở phương xa hư không giữa. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở một khối hơn 10 dặm phạm vi cự thạch mặt trên, này khối cự thạch rất là cứng rắn, cứng cỏi trình độ thậm chí so với Thanh Diệp Hào còn muốn lợi hại vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn này khối cự thạch tuyệt không sẽ ở trong hư không bị khác cự thạch đâm toái, cho nên Giang Tâm Thành liền trốn vào cự thạch chỗ sâu trong. Quanh thân bị tầng tầng cứng cỏi cự thạch vờn quanh, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đột phá thần hồn bình cảnh. Trải qua này phiên chém giết, Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm được rồi phá tan bình cảnh chi tường, đặt chân màu xanh biết thiên cơ hội, liên tiếp đánh chết Vân ca cùng Vân Thiếu Long hai vị này ám báo cảnh cường giả. Trong lúc nhiều lần gặp nạn, có thể nói là cửu tử nhất sinh, càng là đã đem trí tuệ cùng lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn, rốt cuộc đánh chết cường địch, đạt được lần này xưa nay chưa từng có huy hoàng thắng lợi. Kinh này một trận chiến, Giang Tâm Thành đối với ám báo cảnh cường giả không còn có nhiều ít sợ hãi, tinh khí thần càng là đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, khiến cho Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình phá tan bình cảnh chi tường cơ hội đã đến, chỉ cần có thể bắt lấy lần này cơ hội, hắn liền có thể thế như trẻ tre mà trực tiếp phá tan bình cảnh chi tường, bước vào một cái tân cảnh giới, cho nên Giang Tâm Thành ở cảm nhận được cái này cơ hội lúc sau, liền Vân Thiếu Long cùng Vân ca chiến lợi phẩm đều không kịp kiểm kê một chút, liền gấp không chờ nổi mà tìm được cái này an toàn địa phương, chuẩn bị đánh sâu vào màu xanh biếc thiên bình cảnh chi tường, chương 725, bình cảnh chi tường hỏng mất. Thần hồn trong biển, 162 điều nắm tay lớn nhỏ thần hồn xuân tầm tụ tập ở bình cảnh chi tường phía trước như hổ rình mồi, theo Giang Tâm Thành ra lệnh một tiếng, này đàn thần hồn xuân tầm điên cuồng mà hướng tới bình cảnh chi tường nhào tới, liều mạng mà gặm cắn lên. Theo 162 điều thần hồn xuân tầm gặm cắn, bình cảnh chi trên tường mặt xuất hiện một mảnh tế ngân, này đó tế ngân vừa mới xuất hiện liền bắt đầu khôi phục, chỉ là khôi phục tốc độ so với thần hồn xuân tầm gặm cắn tốc độ còn kém một ít, cho nên căn bản vô pháp làm bình cảnh chi tường khôi phục nguyên dạng. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, hết sức chăm chú, khống chế được 162 điều thần hồn xuân tầm không ngừng gặm cắn, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, này đó thần hồn xuân tầm gặm cắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể đúng lúc mà tìm được bình cảnh chi trên tường mặt rất nhỏ lỗ hổng, do đó gia tốc gặm cắn tốc độ, đồng thời lại hợp lý mà phân ra mấy cái thần hồn xuân tầm duy trì gặm cắn ra tới thông đạo. Thời gian trôi đi, một ngày một đêm thực mau liền đi qua, ở 100 nhiều chỉ thần hồn xuân tầm nỗ lực hạ, bình cảnh chi trên tường mặt xuất hiện một cái chén khẩu lớn nhỏ thông đạo, thần hồn chi lực xuyên thấu qua này thông đạo cuồn cuộn không dứt mà hướng tới đối diện chảy xuôi qua đi. Ở đối diện thần hồn mê cung càng cường đại hơn áp bách cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, lấy cực nhanh tốc độ biến thành màu xanh biếc thần hồn chi lực, lại lưu hồi nguyên bản thần hồn hải. 162 điều thần hồn xuân tầm có 42 điều duy trì thông đạo thông thuận, tránh cho thông đạo khôi phục, còn lại 120 điều thần hồn xuân tầm tiếp tục gặm cắn thông đạo, đêm này thông đạo khuếch trương lớn hơn nữa, có thể rèn luyện cùng áp súc thần hồn chi lực càng nhiều, này thông đạo càng lúc càng lớn, bị áp súc cùng rèn luyện trở thành màu xanh biếc thần hồn chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Mấy cái canh giờ qua đi lúc sau, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển đã có một nửa màu vàng thần hồn chi lực chuyển hóa vì màu xanh biếc thần hồn chi lực. Này đó màu xanh biếc thần hồn chi lực đối thần hồn mê cung lực áp bách cực cường, làm Giang Tâm Thành có một loại bất kham gánh nặng cảm giác, đầu đều bắt đầu bành trướng lên. Giang Tâm Thành biết theo thần hồn trong biển thần hồn chi lực càng ngày càng khổng lồ, cũ thần hồn mê cung dần dần mà đã không chịu nổi quá nhiều vượt cảnh giới thần hồn chi lực. Nếu nói như vậy, vậy bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh chi tường hảo. Trong mắt chợt lóe sáng, cảm thụ được bình cảnh chi trên tường mặt khẩu lớn nhỏ phá động, Giang Tâm Thành khống chế được khổng lồ thần hồn chi lực, tìm kia một đường cơ hội, hóa thành một cái nghìn trượng cự long, mênh mông mà hướng tới bình cảnh chi tường đánh sâu vào qua đi. Oanh, thần hồn trong biển một mảnh chấn động, Giang Tâm Thành toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Chỉ là một lần đánh sâu vào, bình cảnh chi trên tường mặt liền hiện ra một cái tinh tế cái khe, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, quả nhiên cơ hội tới rồi, đánh sâu vào bình cảnh thời điểm dễ dàng rất nhiều, nếu nói như vậy vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đêm này nói giống như kim thiết bình cảnh chi tường trực tiếp phá tan, một niệm cập này, Giang Tâm Thành khống chế được khổng lồ thần hồn chi lực, mãnh liệt mà hướng tới bình cảnh chi tường lại lần nữa đánh sâu vào qua đi, ầm ầm ầm. Lần lượt đánh sâu vào, lần lượt va chạm, nội có 100 hơn thần hồn xuân tầm không ngừng gặm cắn, ngoại có cự lượng thần hồn chi lực mãnh liệt đánh sâu vào, bình cảnh chi trên tường mặt hiện ra cái khe càng ngày càng nhiều, khoảng cách phá tan bình cảnh chi tường cũng càng ngày càng gần, răng rắc, bình cảnh chi trên tường mặt cái khe càng lúc càng lớn, Giang Tâm Thành vội vàng khống chế được thần hồn xuân tầm quạt gió thêm củi, gặm cắn ở này đó cái khe mấu chốt chỗ. Khiến cho này đó cái khe lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khuếch trương, dần dần mà từ khe hở ngón tay lớn nhỏ, mở rộng tới rồi nắm tay lớn nhỏ. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đặc thù hiệu quả không hổ là cao cấp nhất đặc thù hiệu quả chi nhất, ở thần hồn Xuân Tàm dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành đột phá bình cảnh chi tường khó khăn sụt gần lần. Như vậy đặc thù hiệu quả tuyệt đối là ám dạ quần đảo chính thành chính trở lên tu luyện giả tha thiết ước mơ. Đáng tiếc chính là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiềm lực quá nhỏ. Hiện giờ đã bị suy đoán tới rồi đệ thập bát tầng, thuộc về địa cấp trung giai thần hồn công pháp, chính là suy đoán đến này một tầng lúc sau thần khí thịnh đường lại lần nữa suy đoán thời điểm tốc độ chậm gấp 10 lần không ngừng, từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiềm lực cực tiểu, đột phá trở thành địa cấp thượng giai thần hồn công pháp khả năng tính thấp đáng thương. Không chỉ có như thế, suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiêu phí thời gian cùng tinh lực ước chừng là suy đoán thôn phệ hoàng vũ hơn 10 lần trở lên. Có thể thấy được hai môn công pháp chênh lệch to lớn, nếu không phải Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đặc thù hiệu quả thật sự rất mạnh, Giang Tâm Thành đã sớm đình chỉ đối Xuân Tàm Phệ Nhật Ca suy đoán. Bất quá theo thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung tư liệu càng ngày càng nhiều, cộng thêm thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng lợi hại, về sau hẳn là có thể nhanh hơn đối Xuân Tàm Phệ Nhật Ca suy đoán, nhưng là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca rốt cuộc vốn sinh ra đã yếu ớt, rất có khả năng sẽ xuất hiện rốt cuộc vô pháp suy đoán loại tình huống này. Một khi xuất hiện nói Giang Tâm Thành liền sẽ từ bỏ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Bất quá ở đem thần hồn chi lực đột phá đến 7 tầng thiên phía trước, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca vẫn là rất hữu dụng chỗ, thậm chí có thể trợ giúp Giang Tâm Thành đem thần hồn chi lực tăng lên tới 9 tầng thiên cảnh giới, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành cũng sẽ không từ bỏ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Ầm ầm ầm, dùng màu xanh biếc thiên chi cảnh thần hồn chi lực tới đánh sâu vào màu vàng thiên cuối cùng bình cảnh, có thể nghĩ ưu thế có bao nhiêu đại, theo lần lượt đánh sâu vào, bình cảnh chi trên tường mặt cái khe càng ngày càng nhiều, dần dần mà che kín cả tòa bình cảnh chi tường. Giang Tâm Thành đã cảm nhận được bình cảnh chi tường chấn động, giống như cao ốc đem khuynh, mắt thấy liền phải ầm ầm sập. Thần hồn 9 tầng thiên, một tầng vừa bước thiên, thần hồn chi lực tu luyện có thể nói vẫn luôn là nguyên sĩ tu luyện khó nhất một vòng, mặc dù là tới rồi cường thể đệ nhị bước, thần hồn chi lực tu luyện cũng hoàn toàn không kém hơn thánh thể tu luyện nhiều ít, liền tính là một tòa tiểu cảnh giới bình cảnh chi tường, khả năng cũng không thua kém với nguyên lực giữa đại cảnh giới bình cảnh đê đập, càng đừng nói thần hồn chi lực đại bình cảnh chi tường, quả thực giống như kim tường thiết vách tường. Thần hồn chi lực là rất khó tu luyện, cũng rất khó đột phá bình cảnh, chính là có thất liền có đến, thần hồn chi lực cố nhiên khó có thể tu luyện, chính là một khi có thể tu luyện đến nhất định cảnh giới, hơn nữa đột phá bình cảnh chi tường, được đến chỗ tốt cũng là xưa nay chưa từng có. Thần hồn chi lực mỗi bước lên một tầng thiên, đều ý nghĩa một lần kinh người lột xác, cường hãn thần hồn chi lực có thể trợ giúp thánh thể đột phá gian xiềng xích, có thể trợ giúp nguyên lực đột phá bình cảnh đê đập, chính là thánh thể cùng nguyên lực lại không cách nào ở thời khắc mấu chốt trợ giúp thần hồn chi lực đột phá bình cảnh chi tường. Ám dạ quần đảo quanh năm suốt tháng ở vào ám sát chi lực bao phủ trung, không có thái dương, không có minh nguyệt, thần hồn chi lực tra xét thời điểm khó khăn cực đại, đặc biệt là ở ban đêm thời điểm, một ít nguyên thú cùng địch nhân liền thích thừa dịp như vậy bóng đêm đánh lén ám sát, thường thường thực dễ dàng đắc thủ. Chính là một khi thần hồn chi lực đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể xa xa mà tra xét đến địch nhân, do đó tránh cho sinh tử nguy cơ, thậm chí phản giết kẻ địch, càng là có thần hồn chiến kỹ có thể cách không giết người, với vô ảnh vô hình bên trong đem địch nhân đánh gục đương trường, làm người khó lòng phòng bị. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác được thần hồn trong biển đi thông màu xanh biếc thiên bình cảnh chi tường, bắt đầu hỏng mất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 726, Vân Gia Chí Bảo. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần hồn trong biển truyền đến giống như chuông khánh giống nhau thanh âm, đi thông màu xanh biếc thiên bình cảnh chi tường theo thanh âm ầm ầm sập, mãnh liệt thần hồn chi lực hướng tới càng thêm khổng lồ không gian chảy xuôi qua đi. Ở rộng lớn thần hồn mê cung áp suất cùng rèn luyện dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn bộ biến thành đạm lục sắc, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, khổng lồ thần hồn chi lực liền hết thảy chuyển hóa trở thành đạm lục sắc thần hồn chi lực, tinh thuần độ ước chừng là phía trước gấp đôi trở lên, cự lượng thần hồn chi lực hiện ra vì vân trạng, giống như một tòa hồ nước, bên trong tràn ngập đạm lục sắc hồ nước, này đó hồ nước mãnh liệt mênh mông, uy lực chi cường đủ để đánh chết bình thường ám báo cảnh cường giả. Dao động chi gian, thần hồn chi lực nháy mắt bao phủ phạm vi 2000 dặm, hết thảy mảy may tất hiện ra ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, cho dù là không chỗ không ở ám sát chi lực cũng ngăn cản không được thần hồn chi lực bao phủ, màu vàng thiên đỉnh thời điểm, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm, lại còn có không phải như vậy rõ ràng, chính là theo thần hồn chi lực lại đăng một tầng thiên, đạt tới màu xanh biếc thiên cảnh giới. Giang Tâm Thành thần hồn chi lực bao phủ phạm vi nháy mắt bạo tăng gấp đôi, hơn nữa cực kỳ rõ ràng, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu đại, bình thường dưới tình huống, bình thường tu luyện giả liền tính là đem thần hồn chi lực tu luyện tới rồi màu xanh biếc thiên cảnh giới, thần hồn khuếch tán đi ra ngoài giống nhau cũng liền bao phủ 200 dặm phạm vi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, vừa mới đột phá đến màu xanh biếc thiên, thần hồn chi lực là có thể đủ bao phủ phạm vi 2000 dặm. Ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, hơn nữa so với bọn hắn tra xét càng thêm rõ ràng, đây cũng là tu luyện căn cơ mạnh mẽ mang đến chỗ tốt chi nhất, chờ đến Giang Tâm Thành đem màu xanh biếc thiên thần hồn cảnh giới ổn định xuống dưới, hắn thần hồn chi lực bao phủ phạm vi chắc chắn lại gia tăng vài trăm dặm phạm vi, chút nào không thua kém với bình thường màu xanh lá thiên thần hồn cảnh giới, cường hãn tu luyện căn cơ làm Giang Tâm Thành đột phá lên khó khăn cực đại, chính là mang đến chỗ tốt cũng là xưa nay chưa từng có. Cảm thụ được thần hồn trong biển mãnh liệt mênh mông màu xanh biếc lực lượng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, có màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực phụ trợ, lần này đột phá đến ám báo cảnh tỷ lệ lại gia tăng rồi nhị thành trở lên, phải biết rằng bình thường dưới tình huống liền tính là ám báo cảnh cường giả, cũng không có khả năng đem thần hồn chi lực tấn chức đến màu xanh biếc thiên chi cảnh, chỉ có thiên hổ cảnh bá chủ mới có nhất định khả năng đem thần hồn chi lực tấn chức đến màu xanh biếc thiên. Giang Tâm Thành hiện giờ chỉ là huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả, thần hồn cảnh giới cũng đã đuổi kịp thiên hổ cảnh bá chủ, đối với hắn về sau tu luyện tăng lên tác dụng to lớn, quả thực không thể đo lường. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, vận chuyển xuân tàm vệ nhật ca, cắn nuốt hư không giữa cự lượng kỳ dị lực lượng, đem này hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực, củng cố trước mặt cảnh giới, vì tiến thêm một bước tu luyện tăng lên làm chuẩn bị. Ám dạ bên trong vô nhật nguyệt, Giang Tâm Thành cơ hồ không có cảm giác được thời gian trôi đi, thời gian cũng đã đi qua mấy chục cái canh giờ, màu xanh biếc thiên cảnh giới ở thần khí thịnh đường dưới tác dụng đã hoàn toàn củng cố. Ngắn ngủn hai ngày tu luyện lại theo kịp cùng giai tu luyện giả mấy năm tu luyện, đem màu xanh biếc thiên thần hồn cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống dưới, trường thân dựng lên, cảm thụ được thần hồn trong biển mãnh liệt mênh mông thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, phân biệt mở ra Vân Thiếu Long cùng Vân Ca nạp giới, bắt đầu kiểm kê phía trước kia tràn chiến đấu kịch liệt thu hoạch, hạ phẩm nguyên tinh, trung phẩm nguyên tinh hợp nhau tới có 1500 triệu nhiều. Giang Tâm Thành toàn bộ đêm này thu được thịnh đường không gian trung, khiến cho thịnh đường không gian trung nguyên tinh số lượng lại lần nữa đột phá đến 3 tỷ, các loại linh đan diệu dược hợp nhau tới giá trị 500 triệu nguyên tinh, một ít lung tung rối loạn khoáng vật cùng linh thảo linh tài giá trị 800 triệu nguyên tinh, còn có cái khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, thí dụ như trận bàn, thí dụ như công pháp chiến kỹ điển tịch, thí dụ như nguyên khí, mấy thứ này hợp nhau tới cũng giá trị 1200 triệu nguyên tinh. Tất cả đồ vật thêm lên tổng cộng giá trị 4 tỷ nguyên tinh, theo kịp toàn bộ kỳ gia mấy chục năm thu nhập từ thuế, không hổ là Vân gia hai vị dòng chính trưởng lão, có được thân gia chi phong phú làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường, này hai quả nạp giới trung đồ vật có thể nói là Vân Thiếu Long, Vân Ca hai người vạn năm tới nay trân quý, hai người thọ mệnh đều có một vạn hơn tuổi, nhiều năm như vậy năm tháng có thể tích góp đến 4 tỷ nguyên tinh một chút đều không nhiều lắm. Này đó tồn tại vạn năm trở lên lão quái vật, mỗi một cái đều là phú khả địch quốc tồn tại, bọn họ đều là kỳ vân linh đảo bá chủ cấp tồn tại, dưới trướng thành trì vô số, các loại tu luyện tài nguyên trải rộng kỳ vân linh đảo, thậm chí trải rộng kỳ vân linh đảo chung quanh từng tòa đảo nhỏ, mỗi năm đều có thể đủ từ này đó địa phương cướp đoạt đến đại lượng tài phú, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, liền tính là mỗi năm chỉ tích góp trên dưới 100 vạn nguyên tinh, vạn năm thời gian trôi qua cũng có thể đủ tích góp đến một bút con số thiên văn thân gia, hiện giờ nhưng thật ra toàn bộ tiện nghi Giang Tâm Thành, để cho Giang Tâm Thành kinh hỉ chính là, ở Vân Ca cái này tay mơ ám báo cường giả nạp giới trung, Giang Tâm Thành cư nhiên còn tìm tới rồi rồng nước ngâm cửa này địa cấp trung giai chiến kỹ tu luyện phương pháp, cũng là vẫn luôn làm Giang Tâm Thành niệm niệm không xong, thậm chí phái ra hoa vô tội đi trước Vân gia hãm hại lừa gạt cường hãn thanh âm chiến kỹ, cũng là kỳ vân linh đảo nhất độc đáo đứng đầu chiến kỹ chi nhất. Một tiếng ngâm nga, đã có thể quần công, cũng có thể nhằm vào một cái địch nhân, hơn nữa là sóng âm tiến công, làm người khó lòng phòng bị, ngay cả nguyên lực cũng phòng hộ không được, chỉ có thể đủ dùng thánh thể ngạnh kháng, khiên đi qua vạn sự đều không, khiên bất quá đi nói ngũ tạng lục phủ bạo liệt, lập tức đột tử đương trường, đương nhiên cũng có thể dùng thần hồn chi lực phòng hộ, chỉ là hơi có vô ý liền sẽ làm cho thần hồn gặp bị thương nặng, như vậy hậu quả so với ngũ tạng lục phủ gặp bị thương nặng còn muốn khủng bố. Rồng nước ngâm cửa này trấn gia chiến kỹ vẫn luôn là Vân gia cường hãn nhất công sát chiến kỹ, không gì sánh nổi, mấy ngàn năm qua Vân gia tu luyện giả nhóm không biết dùng rồng nước ngâm đánh chết nhiều ít kỳ gia cường giả tinh anh, làm kỳ gia cao tầng rất là đau đầu, thậm chí một ít kỳ gia cao tầng gặp được Vân gia cường giả thi triển rồng nước ngâm lập tức liền chạy vắt giò lên cổ, từ ở đan đỉnh cung kiến thức quá rồng nước ngâm uy lực, thiếu chút nữa trái tim bạo liệt quải rớt về sau. Giang Tâm Thành liền vẫn luôn đối cửa này cường hãn địa cấp trung giai chiến kỹ như hổ rình mồi, phải biết rằng lần đó ở Đan Đỉnh Cung, nếu không phải Giang Tâm Thành thần hồn cường đại, thánh thể cường độ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cộng thêm mây mưa tường cũng không có thi triển toàn lực, rốt cuộc lúc ấy Giang Tâm Thành thoạt nhìn chỉ là một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, mây mưa tường tổng không đến mức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem đối phó ám báo cảnh cường giả sức lực đều dùng đến. Cho nên Giang Tâm Thành lần đó mới có thể đủ tránh được một kiếp, nếu không nếu là làm mây mưa tường hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, liền tính lấy Giang Tâm Thành ngay lúc đó thần hồn cùng thánh thể, cũng sẽ đương trường ngã xuống, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Giang Tâm Thành vẫn luôn đối này lòng còn sợ hãi, muốn được đến cửa này cường hãn âm công chiến kỹ, chính là nhưng vẫn không có cơ hội, lại không nghĩ rằng ở Vân Ca cái này ngốc nữ nạp giới giữa tìm được rồi một quyển rồng nước ngâm bí điển, đến nỗi Vân Thiếu Long cái này đa mưu túc trí gia hỏa, ở nhớ kỹ rồng nước ngâm lúc sau liền đem nó hủy diệt rồi, người khác liền tính là được đến hắn nạp giới cũng không chiếm được rồng nước ngâm, cũng chỉ có Vân Ca cái này vẫn luôn dưỡng ở tháp ngà voi trung ngốc nữ mới có thể đem rồng nước ngâm loại này bảo điển để vào nạp giới, kết quả tiện nghi Giang Tâm Thành, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành mở ra rồng nước ngâm. Chương 727, Ngân Hà Hào. Rồng nước ngâm, địa cấp trung giai chiến kỹ, Vân gia mạnh nhất chiến kỹ, cũng là Kỳ Vân Linh Đảo đứng đầu chiến kỹ chi nhất, không thua kém với Kỳ Vân Linh Đảo bất luận cái gì một môn chiến kỹ, thậm chí bởi vì này đặc thù sóng âm công kích, rồng nước ngâm ẩn nhiên bị dự vì Kỳ Vân Linh Đảo trận chiến đầu tiên kỹ, công kích lên khó lòng phòng bị, xuyên thấu qua sóng âm chuyên tấn công ngũ tạng lục phủ, uy lực cường hãn cực kỳ. Thậm chí còn có thể hình thành sóng âm phòng ngự sóng gợn, khả công khả thủ, vẫn luôn là Kỳ gia nhất thống hận chiến kỹ. Liền tính là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vân Ca cái này ngu xuẩn cô nương, cư nhiên sẽ ở nạp giới trung lưu trữ một quyển rồng nước ngâm bảo điển. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc, thậm chí có thể nói là vui mừng không xiết, nghiêm túc mà lật xem một lần, làm thần khí thịnh đường đem rồng nước ngâm toàn bộ ký lục xuống dưới, chứa đựng tới rồi cơ sở dữ liệu giữa. Hơn nữa bắt đầu suy tính rồng nước ngâm tiềm lực, thực mau thần khí thịnh đường phải ra kết quả, rồng nước ngâm tiềm lực cư nhiên cũng không thấp hơn thôn vệ hoàng vũ, có 8-9 thành khả năng tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Địa cấp trung giai rồng nước ngâm đã như thế lợi hại, một khi có thể đem rồng nước ngâm suy đoán trở thành thiên cấp chiến kỹ, uy lực chi cường có thể nghĩ, chỉ sợ thiên cấp rồng nước ngâm sẽ là ám dạ quần đảo cao cấp nhất âm công chiến kỹ chi nhất, uy lực như thế kinh người. Tiềm lực như thế to lớn, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không từ bỏ cửa này chiến kỹ tu luyện, làm thần khí thịnh đường suy đoán ra tốt nhất phương pháp tu luyện, Giang Tâm Thành liền bắt đầu tu luyện cửa này rồng nước ngâm. Rồng nước ngâm tu luyện rất là gian nan, bước đầu tiên chính là yêu cầu ở yết hầu chỗ dùng huyết nhục tinh hoa cấu tạo ra một khối nghịch lân, này khối nghịch lân ở rồng nước ngâm trung tên là âm lân, có này nơi âm lân, tu luyện giả mới có thể đủ cổ động thánh thể chi lực bộc phát ra lực sát thương kinh người rồng ngâm. Này một bước là tu luyện rồng nước ngâm khó nhất một bước, cũng là ngăn trở Vân gia chính thành chính tu luyện giả một bước. Vân Thiếu Long tuy rằng cũng học tập quá rồng nước ngâm, chính là hắn đến bây giờ đều không có ngưng kết ra âm lân, cho nên cho tới nay đều không có đem rồng nước ngâm tu luyện nhập môn, có thể nghĩ rồng nước ngâm tu luyện khó khăn chi cao. Ngộ tính, cơ duyên hai người thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa tu luyện rồng nước ngâm tiền đề chính là thực lực đạt tới đệ nhị bước. Chỉ có đúc ra thánh thể mới có thể đủ tu luyện rồng nước ngâm, nếu không nói liền âm lân đều cấu tạo không ra. Cấu tạo âm lân này đối mặt khác tu luyện giả tới nói không khác khó hơn lên trời, chính là đối với sớm có kinh nghiệm Giang Tâm Thành tới nói, cấu tạo âm lân khó khăn liền thẳng tắp giảm xuống. Tại đây phía trước Giang Tâm Thành đã cấu tạo quá 162 điều thần hồn xuân tầm, này đó thần hồn xuân tầm cấu tạo khó khăn tuy rằng còn không đuổi kịp âm lân cấu tạo khó khăn, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn cấu tạo quá thần tiễn thuật cùng kim bằng biến, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, cộng thêm có thần khí thịnh đường phụ trợ, đối người khác tới nói khó hơn lên trời âm lân cấu tạo, đối Giang Tâm Thành tới nói một chút đều không khó, cho nên ngộ tính này một quan không làm khó được Giang Tâm Thành, thông qua thần khí thịnh đường phân tích suy đoán, Giang Tâm Thành thực mau liền tìm tới rồi nhiều loại cấu tạo âm lân phương pháp, đến nỗi cái gọi là cơ duyên, muốn cấu tạo ra âm lân. Còn có một chút nhi chính là yêu cầu cùng thánh thể lẫn nhau phù hợp, có thể cùng thánh thể hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau, kết hợp trình độ càng cao, cấu tạo ra âm lân uy lực lại càng lớn. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình thánh thể cùng âm lân phù hợp độ cư nhiên chỉ có 30%, bình thường dưới tình huống chỉ có thánh thể cùng âm lân phù hợp độ đạt tới 50% trở lên mới có khả năng tu luyện thành rồng nước ngâm, phù hợp độ càng cao tu luyện xác suất thành công liền càng cao. Tu luyện ra âm lân uy lực cũng càng cường, Giang Tâm Thành thánh thể cùng âm lân phù hợp độ chỉ có 30%, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành căn bản vô pháp luyện thành Vân gia rồng nước ngâm, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có một chữ, sửa, thần khí thịnh đường nơi tay, Giang Tâm Thành nếu muốn tu luyện rồng nước ngâm, sở làm việc đầu tiên tự nhiên là suy đoán cải tạo, một phương diện muốn đem rồng nước ngâm suy đoán cải tạo càng thêm lợi hại, tranh thủ có thể nhất cử tấn chức trở thành địa cấp thượng giai sóng âm chiến kỹ. Về phương diện khác tự nhiên muốn đem rồng nước ngâm suy đoán cải tạo cùng chính mình hoàn toàn phù hợp, chỉ có như thế mới có thể đủ phát huy ra rồng nước ngâm mạnh nhất uy lực, nghĩ đến liền làm, Giang Tâm Thành lập tức làm thần khí thịnh đường bắt đầu suy đoán cải tạo rồng nước ngâm, hiện giờ cơ sở dữ liệu cực kỳ phong phú, lại có 400 triệu nguyên tinh vì nhiên liệu thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo rồng nước ngâm tốc độ cực nhanh, 1%, 2, 3, 4, 5, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không mấy tháng thời gian, thần khí thịnh đường là có thể đủ suy đoán cải tạo ra tân rồng nước ngâm, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành đem suy đoán cải tạo rồng nước ngâm nhiệm vụ đặt ở phía trước ưu tiên tiến hành, xé trời vô ảnh kiếm luân, thanh long thánh điển cùng thôn vệ hoàng vũ thứ chi, thu hoạch thật lớn, kế tiếp cũng nên tiếp tục lên đường, đi trước hỏa vũ chi đảo mượn dùng thông linh địa tâm hỏa chi lực đột phá gen gông xiềng, bất quá thanh diệp hào đã bị vân gia tu luyện giả hủy diệt rồi, bằng vào tia chớp song kỳ nếu muốn bay đến hỏa vũ chi đảo, ít nhất cũng muốn hơn tháng thời gian, hơn nữa trên đường nguy hiểm thật mạnh, đạm đạm cười. Giang Tâm Thành đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị, thần hồn dao động, từ nạp giới trung lấy ra một con thuyền mấy chục mễ phạm vi loại nhỏ hư không chiến thuyền, Giang Tâm Thành nhảy tiến vào trong đó, khống chế được này tao loại nhỏ hư không chiến thuyền nhanh như điện chớp mà hướng tới hỏa vụ chi đảo bước vào, này tao loại nhỏ hư không chiến thuyền tên là Ngân Hà Hào, là kỳ gia tốc độ nhanh nhất loại nhỏ hư không chiến thuyền chi nhất, cũng là kỳ thần long ở hắn trước khi đi tặng cho hắn bảo mệnh chi vật. Chính là vì dự phòng Thanh Diệp Hào ở trên hư không trung gặp được nguy hiểm, Giang Tâm Thành có thể đúng lúc lấy ra Ngân Hà Hào đào tẩu. Ngân Hà Hào tốc độ xa xa mà thắng qua Thanh Diệp Hào, chính là huyền cấp thượng giai hư không chiến thuyền, có thể nói là kỳ gia trọng bảo chi nhất, ngay cả kỳ thần long cũng chỉ có một con thuyền, hiện giờ lại từ bí khố trung lấy ra một con thuyền đưa cho Giang Tâm Thành bảo mệnh, có thể thấy được kỳ thần long đối Giang Tâm Thành coi trọng. Này tao Ngân Hà Hào nguyên bản là không có tên, ở Giang Tâm Thành được đến lúc sau liền cho nó đặt tên vì Ngân Hà Hào, tự nhiên cũng là vì kỷ niệm cố hương địa cầu, nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng dùng không đến này tao Ngân Hà Hào, lại không nghĩ rằng vừa mới rời đi kỳ Vân Linh đảo 2 ngày thời gian, Thanh Diệp Hào đã bị Vân Ca hủy diệt rồi, còn hảo Giang Tâm Thành có điều chuẩn bị, bằng không lần này thật muốn hướng gia tộc cầu viện, làm kỳ thần long lại phái hư không chiến thuyền lại đây dẫn hắn đi trước hỏa vụ đảo. Ngân Hà Hào toàn thân là từ Bạch Ngọc Linh một đúc mà thành, Bạch Ngọc Linh Mục chính là kỳ Vân Linh đảo tốt nhất vật liệu gỗ chi nhất, chẳng những chắc chắn cực kỳ, hơn nữa mềm dẻo cực kỳ, có thể ngăn cản trụ ám báo 4 ảnh chi cảnh cường giả toàn lực mục kích, ngay cả ám báo 6 ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả cũng muốn tiêu phí nhất định công phu mới có thể đủ đánh vỡ Bạch Ngọc Linh Mục, cho nên Ngân Hà Hào phòng ngự chi cường, ở toàn bộ kỳ Vân Linh đảo đều là đứng đầu, kỳ gia cũng chỉ có xếp hạng tiền tam vị trưởng lão mới có tư cách được đến như vậy chuyên chúc loại nhỏ hư không chiến thuyền. Mặt khác trưởng lão liền được đến tư cách đều không có, thậm chí liền tính là đưa tiền cũng mua không được. Chương 728, Hỏa vụ chi đảo. Ngân Hà Hào chia làm 3 tầng, cao 36 mễ, khoan 18 mễ, chỉ có 9 gian nhà ở, luyện công thất, luyện đan thất, đãi khách thính, phòng ngủ, phòng bếp, tôi tớ phòng, kho hàng. Cái gì cần có đều có thể nói là một cái tự thành hệ thống tiểu gia viên. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là phương tiện đều không thua trên địa cầu một ít biệt thự cao cấp, mặt trên còn điêu khắc bố trí đủ loại công kích phòng ngự trận pháp, liền tính là ám báo 6 ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả cũng rất khó công phá Ngân Hà Hào, cộng thêm Ngân Hà Hào tốc độ kỳ mau vô cùng, có Ngân Hà Hào nơi tay, Giang Tâm Thành đủ để tung hoành kỳ Vân Linh đảo phạm vi số 100 triệu, điều khiển Ngân Hà Hào, Giang Tâm Thành tốc độ không chậm phản mau, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền chạy tới hỏa vụ chi đảo. Trước mắt hiện ra một tòa phạm vi mấy vạn, bao phủ ở ngọn lửa cùng khói độc bên trong khổng lồ đảo nhỏ, hỏa vụ chi đảo diện tích to lớn, chút nào không thua địa cầu, cách xa nhau mấy ngàn dặm là có thể đủ nhìn đến tận trời ngọn lửa ở đảo nhỏ thượng tàn sát bừa bãi, dung nham lôi cuốn khói độc phóng lên cao, rơi rụng đầy trời đều là, rất nhiều đều chạy ra khỏi hỏa vụ chi đảo, đem phạm vi quá mấy chục vạn dặm giảo hợp rối tinh rối mù, Ngân Hà Hào thượng sớm đã dâng lên cái chắn, ngăn cản thỉnh thoảng đánh sâu vào lại đây dung nham cùng loạn thạch, còn có vô khổng bất nhập khói độc, nghe nói hỏa vụ chi trên đảo núi lửa số lượng cơ hồ đạt tới vạn tòa, mỗi thời mỗi khắc đều có núi lửa bùng nổ, phía trước Giang Tâm Thành còn có chút không tin, chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến mới biết được điển tịch thượng lời nói không giả, hỏa vụ chi đảo quả nhiên là một tòa núi lửa chi đảo, này đó núi lửa đại giả có mấy trăm phạm vi, lao ra hỏa trụ thẳng nhập hư không mấy chục vạn dặm, giống như thông thiên cột trụ. Đồ sộ cực kỳ, tiểu giả chỉ có mấy mét phạm vi, chính là từ bên trong lao ra hỏa trụ lại có thể cắm vào tận trời, biến mất ở trên hư không chỗ sâu trong, ngay cả ám báo cảnh cường giả cũng tra xét không đến hỏa trụ cuối ở đâu, thậm chí có chút núi lửa phun trào thời điểm hỏa trụ có thể nhảy vào tầng thứ nhất thiên trung, đem một ít trân quý bảo vật đều đánh sâu vào xuống dưới, dừng ở hỏa vụ chi trên đảo, cho nên hỏa vụ chi trên đảo các loại thiên tài địa bảo số lượng kinh người, có chút người còn xưng hô hỏa vụ chi đảo vì hỏa vụ bảo đảo. Bất quá tuy rằng hỏa vụ chi trên đảo mặt cơ duyên rất nhiều, càng là có đối ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả cũng có tác dụng thông linh địa tâm hỏa, chính là cơ duyên càng lớn nguy hiểm cũng càng lớn. Hỏa vụ chi trên đảo mặt không chỉ có thể thiêu chết ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả liệt hỏa, càng là có núi lửa chỗ sâu trong khói độc tàn sát bừa bãi. Này đó khói độc nhan sắc càng là tươi đẹp, uy lực càng là khủng bố, thậm chí một ít nhan sắc như máu dịch khói độc một khi rơi xuống ám báo cảnh cường giả trên người, nháy mắt là có thể đủ đem ám báo cảnh cường giả ăn mòn vì một đống xương cốt, thậm chí với hôi phi yên diệt, chết thảm không nỡ nhìn. Hơn nữa này đó khói độc số lượng rất nhiều, theo từng tòa núi lửa phun trào hình thành dòng khí quay lại tung hoành, tàn sát bừa bãi ở toàn bộ hỏa vụ chi đảo. Bất luận cái gì một cái tiến vào hỏa vụ chi đảo tu luyện giả đều có thể đủ ở mấy ngày nội gặp được nhất khủng bố huyết sắc khói độc. Nếu là không có hỏa đài sen nơi tay, bất luận cái gì một cái ám báo cảnh cường giả ở hỏa vụ chi đảo đều sống không quá 10 ngày. Có chút ám báo cảnh cường giả nếu là xui xẻo nói, mới vừa đi vào liền sẽ gặp được loại này kịch liệt khói độc, chết thảm không nỡ nhìn. Cho nên phạm vi mấy chục trăm triệu tu luyện giả nhóm đều biết, nếu không có hỏa đài sen nói, vậy không cần tiến vào hỏa vụ chi đảo, bởi vì đi vào cũng là tử lộ một cái, đương nhiên thiên hổ cảnh bá chủ ngoại trừ, nhưng là này phạm vi mấy chục trăm triệu lại từ đâu ra thiên hổ cảnh bá chủ, bên ngoài thiên hổ cảnh bá chủ cũng sẽ không coi trọng hỏa vụ chi đảo thông linh địa tâm hỏa, bởi vì loại này ngọn lửa đối bọn họ tới nói đã không nhiều lắm tác dụng, nguy hiểm thật mạnh, cửu tử nhất sinh. Đây là Kỳ Vân Linh đảo phạm vi số trăm triệu tu luyện giả nhóm mồi lửa sương mù chi đảo đánh giá, bất quá có hỏa đài sen nơi tay, là có thể đủ đem loại này nguy hiểm rơi chậm lại chính thành trở lên, thậm chí ở hỏa đài sen bên trong hỏa liên chi lực không có hao hết phía trước, tránh ở hỏa đài sen giữa tu luyện giả trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên phàm là muốn tiến vào hỏa vụ chi đảo tìm kiếm tạo hóa, đột phá bình cảnh tu luyện giả, đều sẽ tìm mọi cách mà được đến một tôn hỏa đài sen. Bất quá hỏa đài sen cũng không phải vạn năng, hỏa đài sen cố nhiên có thể ngăn cản trụ liệt hỏa cùng khói độc ăn mòn bỏng cháy, nhưng là lại ngăn cản không được giấu ở hỏa vụ chi đảo trung nguyên thú. Có thể ở hỏa vụ chi đảo loại này hung hiểm ác mà sinh tồn nguyên thú đều không giống người thường, có được đủ loại quỷ dị lực lượng, càng là có thể mượn dùng liệt hỏa cùng khói độc lực lượng đối phó địch nhân, số lượng tuy rằng thưa thớt, lại là tiến vào hỏa vụ chi đảo tu luyện giả địch nhân lớn nhất. Trước cuộc liệt hỏa cùng khói độc có hỏa đài sen cách trở, chính là hỏa đài sen lại ngăn cản không được này đó điên cuồng nguyên thú, nhìn mấy chục trong ngoài dung nham tàn sát bừa bãi, liệt hỏa lan tràn hỏa vụ chi đảo, Giang Tâm Thành thu hồi ngân hà hào, sau lưng tia chớp song kỳ lập lòe, mang theo Giang Tâm Thành hướng tới hỏa vụ chi đảo nhào tới, hắn cũng không có lập tức lấy ra hỏa đài sen, nơi này liệt hỏa tuy rằng hung mãnh, nhưng là Giang Tâm Thành đều có hộ thể diệu pháp, trái tim bên trong chu tước đồ án lập lòe, phục lên ra một tầng kim sắc tam vị chân hỏa, hộ vệ ở Giang Tâm Thành bên ngoài thân, ngăn cản cực nóng liệt hỏa xâm nhập, này đó liệt hỏa thậm chí có thể bỏng rác ám báo cảnh cường giả, cho nên liền tính là ám báo cảnh cường giả tiến vào hỏa vụ chi đảo, cũng muốn lập tức dâng lên hỏa đài sen, mượn dùng trong đó hỏa liên chi lực ngăn cản hỏa vụ chi trên đảo cực nóng, chính là Giang Tâm Thành tu luyện công pháp chính là tứ tượng thánh điển, chu tước thánh điển càng là đã bị hắn tu luyện tới rồi đại thành tam vị chân hỏa chi cảnh. Sớm đã thành thói quen cực nóng xâm nhập, hỏa vụ chi trên đảo ngọn lửa tuy rằng khủng bố, nhưng là đại bộ phận đều không có tam vị chân hỏa lợi hại, cho nên Giang Tâm Thành lấy tam vị chân hỏa hộ thể, này đó ngọn lửa căn bản bỏng cháy không được hắn. Giang Tâm Thành làm như vậy cũng có thể đủ tiết kiệm hỏa đài sen trung hỏa liên chi lực, như vậy ở hỏa vụ chi đảo cũng có thể kiên trì càng dài thời gian, đến nỗi khói độc sao, bình thường khói độc Giang Tâm Thành thánh thể liền có thể trực tiếp miễn dịch. Lợi hại một chút Giang Tâm Thành đã dùng ngũ phẩm giải độc linh đan, hỏa vụ chi đảo trung đại bộ phận khói độc đều có thể đủ giải trừ, đến nỗi lợi hại nhất huyết sắc khói độc, loại này ngũ phẩm hạ giai giải độc linh đan còn không đối phó được, đến lúc đó tự nhiên chỉ có thể dùng hỏa đài sen ngăn cản, nhưng là lợi hại nhất huyết sắc khói độc số lượng cũng không nhiều, liệt hỏa, khói độc đều đã có ứng đối phương pháp, cho nên đối người khác tới nói nguy hiểm cực kỳ hỏa vụ chi đảo, đối với Giang Tâm Thành tới nói an toàn gần lần. Càng là có thể kiên trì càng dài thời gian, tìm được càng nhiều thông linh địa tâm hỏa tán vì mình dùng, thật cẩn thận mà hành tẩu ở hỏa vụ chi trên đảo, nơi nơi đều là dung nham cùng liệt hỏa, mỗi đi một khoảng cách đều có thể đủ nhìn đến một tòa núi lửa, này đó núi lửa có ở vào yên lặng bên trong, có đã có bùng nổ dấu hiệu, còn có đang ở phun trào, đầy trời đều là dung nham cùng loạn thạch, như là pháo hoa nở rộ, đến nỗi khói độc càng là nơi chốn đều có, bất quá đại bộ phận địa phương khói độc cũng không lợi hại, Giang Tâm Thành có thể trực tiếp miễn dịch, đi tới, Giang Tâm Thành mày chậm rãi nhíu lại, chương 729, Hậu Hoa Viên Bảo Vật Kho. Giang Tâm Thành đi tốc độ rất chậm, nguyên bản bị ám sát chi lực áp chế chỉ có 2.000 dặm phạm vi thần hồn chi lực, tiến vào hỏa vụ chi đảo về sau lại bị liệt hỏa cùng khói độc áp chế, chỉ có thể đủ tra xét đến phạm vi mấy chục nội hết thảy, màu xanh biết thiên thần hồn chi lực mới có thể đủ tra xét như vậy tiểu nhân một mảnh địa phương, có thể nghĩ màu vàng thiên cùng màu cam thiên cảnh giới thần hồn chi lực có thể tra xét phạm vi có bao nhiêu tiểu, chỉ sợ liền 10 dặm đều không đến. Khó trách rất nhiều tiến vào hỏa vụ chi đảo ám báo cảnh tu luyện giả đều là bị nguyên thú đánh lén mà chết, thập cấp trở lên nguyên thú tốc độ kinh người cực kỳ, hơn 10 dặm khoảng cách giây lát tức đến, không đợi đến ám báo cảnh tu luyện giả tra xét đến chúng nó vị trí, này đó nguyên thú liền đã giết đến trước mặt, luống cuống tay chân dưới tự nhiên chỉ có đường chết một cái, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới liệt hỏa cùng khói độc đối với thần hồn chi lực áp chế sẽ như thế lợi hại. Màu xanh biết thiên thần hồn chi lực mới có thể đủ tra xét 450 dặm phạm vi, nói cách khác hắn thần hồn chi lực tra xét phạm vi ước chừng bị liệt hỏa cùng khói độc áp chế 50 lần tả hữu, như thế kinh người áp chế, khiến cho Giang Tâm Thành căn bản không dám nhanh chóng đi trước, nhanh chóng sưu tầm thông linh địa tâm hỏa rơi xuống, bởi vì nếu là tốc độ quá nhanh nói, căn bản tra xét không đến phía trước động tĩnh, vạn nhất không cẩn thận một đầu chui vào khủng bố huyết sắc khói độc giữa. Chờ đợi Giang Tâm Thành nhưng chính là ngập đầu tai ương, hơn nữa tùy thời khả năng xuất hiện các loại quỷ dị nguyên thú, khiến cho Giang Tâm Thành không thể không tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận, cho nên sưu tầm tốc độ rất chậm. Bỗng nhiên Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, thần hồn chi lực dao động, nói ra được 30 dặm ngoại có một gốc cây toàn thân màu lam cây ăn quả, vì sưu tầm càng thêm cẩn thận, hơn nữa đúng lúc tra xét đến chung quanh động tĩnh, Giang Tâm Thành đem thần hồn chi lực lại áp chế vài phần. Tập trung ở phạm vi 30 dặm tả hữu, Lam Tâm Thụ, một loại cực kỳ trân quý linh thụ, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược, có thể nói là hỏa vụ chi đảo bảo vật chi nhất, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới hỏa vụ chi đảo bảo vật nhiều như vậy, vừa mới tiến vào liền phát hiện một gốc cây Lam Tâm Thụ, nhanh hơn tốc độ, nhanh như điện chớp, Giang Tâm Thành thực mau tới đến này khỏa Lam Tâm Thụ phụ cận, bất quá cũng không có nóng lòng lấy đi này cây Lam Tâm Thụ, thần hồn dao động. Ở Lam Tâm Thụ chung quanh cẩn thận mà tra xét lên, thực mau liền phát hiện ở khoảng cách Lam Tâm Thụ mấy mét ngoại một khối cự thạch phía dưới, dày đặt một đám nắm tay lớn nhỏ màu đỏ hỏa ruồi. Hỏa ruồi là một loại thập cấp nguyên thú, thoạt nhìn có chút giống là phóng đại bản ruồi bọ, chính là hỏa vụ chi đảo độc hữu một loại kịch độc nguyên thú. Hỏa ruồi độc càng là danh chấn phạm vi hàng tỷ, tuy rằng hỏa ruồi thực lực nhiều nhất cũng liền thập cấp trung giai, tương đương với huyền lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả. Chính là hỏa ruồi lại là hỏa vụ chi đảo bá chủ chi nhất, sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hỏa ruồi từ trước đến nay là quần cư mà sinh, nhỏ nhất hỏa ruồi đàn cũng có mấy trăm chỉ hỏa ruồi, hơi chút lớn một chút nhi hỏa ruồi đàn liền có mấy ngàn thượng vạn chỉ hỏa ruồi, đại hình hỏa ruồi đàn càng là có mấy chục vạn chỉ hỏa ruồi, một con hỏa ruồi không đáng sợ, 10 chỉ hỏa ruồi cũng không đáng sợ, nhưng là hỏa ruồi số lượng một khi đạt tới trăm chỉ ngàn chỉ trở lên. Liền có thể làm huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả chạy vắt giò lên cổ, văn phong mà chạy, một khi cái này con số vượt qua một vạn, liền tính là ám báo cảnh cường giả gặp cũng muốn bỏ trốn mất dạng, càng đừng nói số lượng cao tới mấy vạn, thậm chí với mấy chục vạn siêu cấp hỏa ruồi đàn, liền tính là vài tên ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả gặp được cũng sẽ đào tẩu, còn hảo hỏa vụ chi trên đảo cũng không có như thế khổng lồ hỏa ruồi đàn, nhiều nhất cũng liền quá vạn chỉ mà thôi. Ngay cả như vậy hỏa ruồi đàn cũng là hỏa vụ chi đảo bá chủ chi nhất, ngay cả 11 cấp thượng giai nguyên thú cũng không dám đối mặt như vậy hỏa ruồi đàn. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này cây Lam Tâm Thụ người thủ hộ cư nhiên là mấy chục chỉ hỏa ruồi, mà này đó hỏa ruồi hiển nhiên là từ đại hỏa ruồi đàn trung tách ra tới phân đội nhỏ, nếu không nói sẽ không liền xào huyệt đều không có, hiển nhiên là lâm thời đóng quân ở chỗ này bảo hộ Lam Tâm Thụ, đến nỗi này sau lưng hỏa ruồi đàn có bao nhiêu đại. Kẻ hèn một gốc cây Lam Tâm Thụ phụ cận là có thể đủ phái tới mấy chục chỉ hỏa ruồi, có thể thấy được cái kia không biết danh hỏa ruồi đàn ít nhất cũng có mấy trăm chỉ hỏa ruồi, thậm chí càng nhiều, thần hồn chi lực dao động, nhìn kia mấy chục chỉ hỏa ruồi, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, ám đạo hỏa ruồi chính là hỏa thuộc nguyên thú, sợ nhất chính là băng thuộc tính lực lượng, hỏa vụ chi trên đảo chính thành chính nguyên thú đều là hỏa thuộc, nếu không nói cũng không có khả năng lâu dài mà tồn tại với này tòa ngọn lửa chi trên đảo mặt. Chính mình nhưng thật ra có thể dùng này mấy chục chỉ hỏa rùi thí nghiệm một chút huyền vũ đồ án trung vạn năm hàng băng chi lực uy lực, nhìn xem vạn năm hàng băng chi lực đối này đó hỏa rùi lực sát thương có bao nhiêu cường. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, thần hồn dao động, khống chế được một cổ mấy mét phạm vi vạn năm hàng băng chi lực dũng hướng cự thạch, nháy mắt liền đem này khối cự thạch bao phủ trong đó. Chợt ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, cự thạch thượng mấy chục chỉ hỏa rùi liền như vậy bị vạn năm hàng băng chi lực trực tiếp đông lạnh trụ, thực mau liền đi đời nhà ma. Vạn năm hàng băng chi lực đối này đó hỏa rùi lực sát thương chi cường xa xa mà vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước. Phải biết rằng hắn vừa mới phóng xuất ra tới vạn năm hàng băng chi lực liền một nửa uy lực đều không có phát huy ra tới, liền dễ như trở bàn tay mà giết chết lớn như vậy một đám hỏa rùi. Bình thường dưới tình huống này mấy chục chỉ hỏa rùi chính là có thể cùng Huyền Lang Tam Gào chi cảnh tu luyện giả địa vị ngang nhau, kết quả liền như vậy bị Giang Tâm Thành nháy mắt giết chết xong rồi. Vạn năm hàng băng chi lực mồi lửa sương mù chi trên đảo này đó hỏa thuộc nguyên thú lực sát thương chi cường, quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá hắn ở Kỳ Vân Linh đảo thượng thời điểm giống như không nghe nói qua vạn năm hàng băng chi lực mồi lửa sương mù trên đảo hỏa thuộc nguyên thú sát thương như vậy khủng bố nha. Một ít điển tịch trung ngẫu nhiên cũng có ghi lại, nói là có người ở hỏa vụ chi trên đảo dùng vạn năm hàng băng chi lực đối phó trên đảo nguyên thú, nhưng là lực sát thương tuy rằng rõ ràng, nhưng là cũng không có lợi hại đến loại trình độ này. Nghi hoặc mà suy nghĩ một lát, Giang Tâm Thành đột nhiên trước mắt sáng ngời, bừng tỉnh minh bạch cái gì. Bình thường dưới tình huống vạn năm hàng băng chi lực tuy rằng lợi hại, hơn nữa mồi lửa sương mù chi trên đảo hỏa thuộc nguyên thú lực sát thương rất là khả quan, nhưng là hiệu quả hữu hạn, nhiều nhất cũng liền so nguyên lực lực sát thương lợi hại vài phần thôi. Chính là những cái đó vạn năm hàng băng chi lực chỉ là bình thường vạn năm hàng băng chi lực, chính mình trong cơ thể huyền vũ đồ án trung vạn năm hàng băng chi lực chính là thông qua huyền vũ thánh điển tu luyện ra tới, uy lực hơn xa bình thường vạn năm hàng băng chi lực. Không chỉ có như thế, Tân Huyền Vũ Thánh Điển vẫn là trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo, dựng dục ra tới vạn năm hàng băng chi lực càng thêm khủng bố, hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 12 lần, thánh thể lợi hại trình độ ước chừng là cùng giai tu luyện giả 144 lần, như thế kinh người thánh thể, có thể dựng dục ra tới vạn năm hàng băng chi lực càng là hơn xa bình thường vạn năm hàng băng chi lực gấp trăm lần, như vậy khủng bố vạn năm hàng băng chi lực có thể mồi lửa thuộc nguyên thú tạo thành như vậy sát thương đảo cũng bình thường. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không khỏi vui vẻ ra mặt, có như thế lợi hại vạn năm hàng băng chi lực, hỏa vụ chi trên đảo đối chính mình tới nói nguy hiểm nhất hỏa thuộc nguyên thú nhóm cũng không tính cái gì. Nếu nói như vậy, kế tiếp nên bốn phía cướp đoạt tầm bảo. Chương 730, 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Liệt hỏa cùng khói độc có tam vị chân hỏa, thánh thể, ngũ phẩm linh đang dịu dược phòng hộ. Nguyên thú có vạn năm hàng băng chi lực đối phó, đối với ám báo cảnh cường giả tới nói nguy hiểm vô cùng hỏa vụ chi đảo, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại biến thành nguy hiểm độ cực tiểu bảo địa. Vạn năm hàng băng chi lực mồi lửa sương mù chi trên đảo hỏa thuộc nguyên thú lực sát thương chi cường, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành đoán trước, lấy huyền vũ đồ án trung chứa đựng vạn năm hàng băng chi lực, đừng nói là đối phó thập cấp nguyên thú, liền tính là đối phó hỏa vụ trên đảo 11 cấp thượng giai nguyên thú cũng có không nhỏ hiệu quả. Phát hiện vạn năm hàng băng chi lực mồi lửa thuộc nguyên thú thật lớn sát thương, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng rất nhiều, gỡ xuống này cây lam tâm thụ, bước nhanh hướng tới hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong bước vào, thần hồn dao động, có ý thức mà tìm kiếm phụ cận hỏa rùi đàn, phụ cận cái kia hỏa rùi đàn hẳn là không nhỏ, mà tình hình chung hạ hỏa vụ chi trên đảo hỏa thuộc nguyên thú nhóm đều thích bảo hộ bảo vật xây tổ, nói không chừng cái này hỏa rùi đàn trung liền tất giấu cái gì bảo vật, nhanh chóng đi trước. Dọc theo đường đi lại gặp không ít linh thảo linh tài, đại đa số đều là từ hoặc nhiều hoặc ít hỏa rùi bảo hộ, giá trị đại Giang Tâm Thành trực tiếp giết chết hỏa rùi, lấy đi bảo vật, giá trị tiểu nhân dứt khoát không đáng để ý tới, tìm kiếm cháy rùi đàn rơi xuống. Mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, thần hồn ra xét tới rồi một cái cỡ trung hỏa rùi đàn, khoảng cách hắn nơi chỗ chỉ có hơn 20, 1.000 nhiều chỉ hỏa rùi vần quanh một tòa hỏa trì rậm rạp mà bay múa. Không ngừng hấp thu cháy trì bên trong tán giật ra tới màu trắng ngọn lửa. Này tòa hỏa trì ước có 30 mét phạm vi, bên trong hội tụ hơn phân nửa trì cực kỳ nồng đậm màu trắng ngọn lửa. Này đó màu trắng ngọn lửa cơ hồ trở thành màu trắng ngà. Cẩn thận quan sát một lát, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện này một hồ ngọn lửa đã có 3.000 năm hỏa hậu, thông linh địa tâm hỏa. Này một hồ màu trắng ngọn lửa đó là thông linh địa tâm hỏa, lại còn có là sinh trưởng 3.000 năm tả hữu thông linh địa tâm hỏa, liền tính là đối ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả cũng có cực đại thúc đẩy tác dụng. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vừa mới tiến vào không đến một ngày thời gian liền phát hiện một hồ thông linh địa tâm hỏa, vẫn là một hồ 3.000 năm hỏa hậu thông linh địa tâm hỏa, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Có lẽ này một hồ thông linh địa tâm hỏa đối với mặt khác tu luyện giả mà nói liền tính là phát hiện cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Rốt cuộc này một hồ thông linh địa tâm hỏa người thủ hộ chính là 1.000 nhiều chỉ hỏa ruồi, có thể cùng ám báo 6 ảnh cường giả đối kháng khủng bố tồn tại, nhưng là có đặc thù vạn năm hàng băng chi lực trong người, Giang Tâm Thành một chút đều không sợ hãi này đàn hỏa ruồi, thân hình như điện, hai cánh giãn ra, thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi hỏa trì phụ cận. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành tùy tay quăng ra ngoài một cục đá, tạp vào này đàn hỏa ruồi giữa, quanh, này đàn hỏa ruồi lập tức như là tạc nồi con kiến, nháy mắt phân ra tới hơn phân nửa hướng tới Giang Tâm Thành xung phong liều chết lại đây, đầy trời hỏa ruồi giống như đầy trời lửa lớn tinh, cắt qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở 100 mét có hơn, thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải duỗi ra, mênh mông vạn năm hàng băng chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đoàn mấy chục mễ phạm vi đám mây, đem xung phong liều chết lại đây mấy trăm chỉ hỏa ruồi bao phủ trong đó, sinh sôi mà đem này đông lạnh lên. Mấy chục cái hô hấp công phu, này đàn hỏa ruồi đã bị đông lạnh thành khối băng, chết không thể chết lại. Giang Tâm Thành trực tiếp đem này đàn hỏa ruồi thu vào nạp giới giữa. Hỏa ruồi đôi mắt chính là khó được luyện khí tài liệu, một con giá trị gần 1.000 nguyên tinh, này đàn hỏa ruồi liền giá trị 100 nhiều vạn nguyên tinh, Giang Tâm Thành sao lại buông tha? Còn thừa mấy trăm chỉ hỏa ruồi nhìn thấy đồng bạn nháy mắt bị chém giết tù binh, lại một chút không đáng để ý tới mà lại lần nữa xung phong liều chết lại đây, Giang Tâm Thành lại là một đoàn vạn năm hàng băng chi lực tiến lên, này đàn hỏa ruồi cũng bị đông chết bắt đi, ngắn ngủn vài phút thời gian, này đàn đủ để cho ám báo 6 ảnh chi cảnh cường giả đau đầu vô cùng hỏa ruồi đàn, liền như vậy bị Giang Tâm Thành đánh chết tù binh, một cái đều không có đào tẩu. Huyền Vũ đồ án trung vạn năm hàng băng chi lực đối với hỏa thuộc nguyên thú lực sát thương chi cường, quả nhiên thị phi cùng người thường, đánh chết này đàn hỏa ruồi, Giang Tâm Thành hướng tới hỏa trì đi đến, nhìn hỏa trong ao thiếu 1/3 thông linh địa tâm hỏa, Giang Tâm Thành ám đạo đáng tiếc, này ít đi thông linh địa tâm hỏa hẳn là đều là bị hỏa ruồi đàn cắn nuốt, này đó hỏa vũ chi trên đảo mặt hỏa thuộc nguyên thú đồng dạng thích thông linh địa tâm hỏa, đem này coi làm bảo vật, cắn nuốt lúc sau có thể nhanh chóng tăng lên chúng nó thực lực. Cho nên thường thường ở thông linh địa tâm hỏa hội tụ địa phương, đều sẽ có các loại hỏa thuộc nguyên thú bảo hộ, càng là năm số nhiều hiệu quả cường thông linh địa tâm hỏa, chung quanh bảo hộ nguyên thú liền càng là lợi hại. Nhìn này một hồ thông linh địa tâm hỏa, cảm thụ được bên trong mênh mông lực lượng, dùng thần khí thịnh đường tra xét một phen, thực mau Giang Tâm Thành phải ra kết luận, này một hồ thông linh địa tâm hỏa tuy rằng đối hắn đánh sâu vào bình cảnh rất có hiệu quả, nhưng là nhiều nhất cũng là có thể đủ làm hắn đột phá gen gông xiềng tỷ lệ gia tăng 1 thành, hiệu quả không tính quá hảo. Này đó đối ám báo song ảnh chi cảnh cường giả có trọng dụng 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa, đối với Giang Tâm Thành tới nói cư nhiên hiệu quả không phải quá hảo, có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện tại thánh thể cường hãn trình độ, khóe miệng xẹt qua một mặt cười khổ, suy xét một lát, Giang Tâm Thành từ nạp giới trung lấy ra một quả thông linh bình. Đây là hắn ở Kỳ Vân Linh đảo tiêu phí số cái chuẩn ngũ phẩm linh đang dịu dược đổi đến bảo vật, tổng cộng có 3 cái, mỗi một quả đều có thể đủ chứa đựng 100 mét phạm vi thông linh địa tâm hỏa, giá trị rất là sang quý. Rốt cuộc thông linh địa tâm hỏa uy lực cực cường, ngay cả huyền cấp nguyên khí đều có thể đủ thiêu hủy, nếu không phải đặc thù tài chất luyện chế không gian bảo vật, căn bản vô pháp chứa đựng thông linh địa tâm hỏa. Loại này thông linh bình chính là chuyên môn dùng để chứa đựng thông linh địa tâm hỏa dùng. Mỗi một quả đều giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, ngay cả kỳ gia bảo khố trung đều không có mấy cái. Hơn nữa cho dù có loại này đặc thù bảo bình chứa đựng thông linh địa tâm hỏa, chính là bởi vì một khi tồn trữ đến bảo trong bình lúc sau thông linh địa tâm hỏa liền không có hỏa vụ chi đảo cung cấp cự lượng nhiệt lực duy trì. Theo thời gian trôi đi bảo trong bình thông linh địa tâm hỏa cũng sẽ dần dần mà mất đi hiệu quả, thông linh bình nhiều nhất có thể đem thời gian này trì hoãn mấy năm mà thôi. Giang Tâm Thành cần thiết ở mấy năm nội đem bên trong thông linh địa tâm hỏa đều sử dụng, nếu không thông linh trong bình thông linh địa tâm hỏa liền không có tác dụng gì. Thu hảo này một hồ thông linh địa tâm hỏa, Giang Tâm Thành phát hiện ở hỏa trì phía dưới, tán loạn mà chồng chất nước cờ ngàn khối màu đỏ nhạt cục đá, không khỏi hơi hơi mỉm cười, Loại này màu đỏ nhạt cục đá là thông linh địa tâm hỏa phụ cận độc hữu cộng sinh khoáng thạch, tên là địa tâm thạch, có thể dùng để luyện chế địa cấp nguyên khí, chính là một loại cực kỳ trân quý luyện khí tài liệu, một khối giá trị 1 vạn nguyên tinh, hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán. Này tòa hỏa trong ao địa tâm thạch số lượng ít nhất cũng có 4.000 khối, thêm lên chính là 4.000 vạn nguyên tinh, liền tính là đối Giang Tâm Thành tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Hoang Thiên Hỷ Địa đem hỏa trì giữa địa tâm thạch đều thu vào nạp giới, Giang Tâm Thành lại lần nữa bước lên tầm bảo chi lữ, thánh thể cường hãn, giải độc linh đan trong người, vạn năm hàng băng chi lực phụ trợ, cộng thêm ác chủ bài hỏa đài sen, đối với người khác tới nói nguy hiểm thật mạnh hỏa vụ đảo hành trình, đối với Giang Tâm Thành tới nói nhưng không phải thành tầm bảo chi lữ, chỉ là vừa mới đi ra không xa, Giang Tâm Thành liền cảm giác được không thích hợp nhi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.